Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 525, Cổ Đại Đường Thành Tiên. Hai dò xét tiên phủ, tiền bối nói nhiều thì 30 năm, ít thì 20 năm, liền có thể xung kích hoàng đạo chính quả. Ta có nhất pháp, không cần phí thời gian tuế nguyệt, có thể lập thành đạo. Diệp Phàm vuốt ve màu đen cạnh góc, suy nghĩ phiêu được cực xa. A, hẳn là tiểu hữu còn biết một chỗ tiên tàng hạ lạc. Cái cửu u lập tức tinh thần tỉnh táo, chí dương thần đan, thần tùy cấp bậc mộng huyễn gì đó, đến bao nhiêu hắn thu bao nhiêu, chênh lệch không xa vậy. Trung Châu tiên phủ, săn bắn thần linh, nhân tộc thánh thể mặt lộ vẻ mỉm cười. Nói từng chữ từng câu, lão nhân, vốn là chỉ kém nửa bước liền có thể chứng đạo tồn tại. Đợi đánh nổ bất tử thiên hoàng thần chi niệm, luyện hóa một bộ phận hoàng đạo cự đầu bất hủ đạo quả. Ngày sau thành tựu chính là lại kém, nói ít cũng là một tôn kẻ thành đạo khác biệt. Tiến thêm một bước đương thế đại đế, áp chế thiên địa vạn đạo, cũng không phải không có khả năng. Yêu tộc công chúa cùng sát thần tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiển nhiên đã sớm biết, chỉ là vô thượng yêu đế đã độ hóa hộ pháp một mạch. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương cái này năm tôn tiên ba vương giả liền chỉ có thể lui khỏi vị trí tuyến hai. Hộ vệ yêu tộc đế nữ, từ thân đại thánh cấp độ thần long đạo nhân tay cầm thanh đế binh. Thay thế Đông Hoang yêu tộc tham dự đế chiến, săn bắn vô thượng thần linh. A, cẩn thận nói một chút. Lão nhân nhất thời tâm huyết dâng trào, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy chứng đạo cơ hội đang ở trước mắt. Giải quyết cái cửu u vị này nhân tộc trong cổ sử tuyệt đại anh hào. Thanh đế phía sau nhất có nhìn thành đạo sắp thành đạo người. Diệp Phàm hoàn toàn yên tâm. Vì hành động bằng thêm mấy phần phần thắng, săn giết cường thịnh bất tử thiên hoàng, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Vị này dù sao cũng là danh xưng thái cổ thứ nhất hoàng, nắm giữ loạn cổ kỳ bộ phận tiên hoàng bảo thuật, tắm rửa rất nhiều hoàng huyết mà thành tiên vực chân hoàng. Tìm tòi Trung Châu tiên phủ phía sau, sát thần tử phụng mệnh trở về. Hộ tống tiên chân đưa vào thiên tuyền thần tàng chỉ là một trong. Mời thiên tuyền thánh nhân hạ xuống pháp chỉ. Lần nữa triệu hoán Đông Hoang minh hữu. Tiến quân Trung Châu là hai. Trừ phục chế ngày xưa thánh nhai đội hình bên ngoài, Diệp Phàm vẫn cảm giác được không an toàn. Nhân tộc thánh nhân cùng cổ chi đại đế tạo thành cực đạo đế binh. Càng nhiều càng tốt. Tốt nhất ngạnh sinh sinh bằng vào số lượng đè chết bất tử thiên hoàng. Cẩn thận cùng vững vàng, là hắn cả đời lời gian. Trung Châu tiên phủ xuất thế một dư năm, thông đạo sớm đã quan bế. Bất quá, cái này có thể không làm khó được thiên tuyền thánh địa các đồng minh. Cái kia không phải là có thể hái trăng bắt sao, khai thiên tích địa nhân tộc đại hiền. Nhục thân vượt qua hư không đều là bình thường. Một tòa vô danh sơn phong bên trên, ba tên thần thái khác nhau lão nhân hoặc đứng hoặc đứng. Khổng lồ gia thú chăn lông tùy ý cửa hàng tại bãi cỏ. Trên bàn ủng ụp nấu lấy trà thơm. Linh Sơn nguyên chủ nhân là một đầu tiên tam trảm đạo hoang cổ thương long. Đây là một đầu quái vật khổng lồ. Sau lưng mọc ra hai cánh. Lân giáp nhấp nháy, mỗi một phiến cánh đều có thể che lại một tòa nguy nga núi lớn. Thân thể thậm chí như dãy núi mọc ra mảng lớn cổ mộc. Lúc này lại như một cái ôn hòa chó con, nằm phục trên mặt đất, không ngừng gào thét. Tấm kia gia thú chăn lông, rõ ràng bắt nguồn từ một đầu hoang cổ thương long đồng loại. Sống vô tận tuế nguyệt, vô cùng cường đại. Có thể lực chiến cổ chi thánh hiền, lại tùy tiện bị đánh giết, một thân da rồng bị bóc đi, chế thành gia thú chăn lông. Hắc Hoàng, đừng nói huynh đệ không trượng nghĩa, mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm, đi, lần này đạo gia liền mang ngươi phát một phen phát tài. Xích Dương cổ quốc, Hoàng Lư lối vào, một tên đạo bào mập mạp, cùng một đầu đại hắc cẩu quỷ quỷ túy túy lóe ra. Đỉnh đầu một cái trải rộng khe hở cũ nát cổ bát. So bình thường bồn còn muốn khổng lồ. Mài rũa thần thoại năm bên trong vô thượng thần linh sáng tạo rất nhiều thần văn. Thần bí dị thường, phương Bắc đại địa, một già một trẻ chân đạp hư không đại đạo, cùng thiên địa tương hợp. Lão giả khuôn mặt già nua đến cực hạn, thân thể lại dị thường thẳng tắp, hai mắt sâu xa như biển, phía sau đen kịt một màu, như kết nối toàn bộ hư không. Thanh niên, thân hình cũng không vĩ ngạn, tướng mạo cũng hết sức bình thường, hết thảy đều bình thản vô cùng, không có chỗ đặc biệt, lại có một cỗ khiến người không cách nào coi nhẹ đặc thù mị lực. Một chỗ linh khí hồ lớn phía trên, mấy đạo khí thế bàng bạc thần bí tồn tại đạp không. Nơi đây chính là trước đó vài ngày huyên náo xôn xao tiên phủ thế giới. Áo trắng thần vương tay, nâng một cái đỏ thẫm thần lô, đỏ thắm ướt át, sáng chói chói mắt, thân lò có chim phượng hoàng dương cánh, mặt trời mọc lên ở phương đông, tốc thẳng vào mặt một cỗ vạn cổ khí. Thần vương, đừng để các vị đạo hữu đợi lâu. Những người còn lại là một vị thân thể mềm mại uyển chuyển áo trắng nữ thánh, thanh minh rủ xuống một đạo lại một đạo xanh biếc mịt mờ thần bí tơ lụa rủ xuống. Mỗi một sợi đều so núi cao còn trầm trọng hơn. Hai vị đương thời thánh hiền, chấn áp một mảnh cổ xưa đại địa nhân kiệt cứ thế biến mất. Một bước xuống dưới, động một tí vạn dặm xa, mỗi đạo nhân mã tiến lên phương hướng, đều là cái kia trung ương nơi. Lui ra đi, không muốn quét các vị đạo hữu hưng. Áo xanh bồng bềnh vĩ ngạn bóng người phất tay áo quét qua. Nằm phục tại tam kiệt dưới chân ngàn trượng thương long, tiên tam trảm đạo nhiều năm man thú vương giả lập tức bị thổi đi ở ngoài ngàn dặm. Rơi xuống mặt đất thương long vương, rơi thất điên bát đảo, mắt nổi đom đóm, lại ngay cả nghẹn ngào cũng không dám nghẹn ngào một tiếng. Cụp đuôi hoảng hốt bỏ chạy, liền hang ổ cũng đừng. Ba ngày trước, ba tôn nhân tộc khách tới xông tới hắn hang ổ, chiếm cứ linh sơn thương long vương đại giận không thôi. Há miệng liền muốn nuốt ăn huyết thực, cầm đầu người áo xanh chỉ là nhàn nhạt liếc một mắt. Liền bị trấn áp đến nay, biết bao thê thảm, một khi thoát khốn, thương long vương đâu còn có tâm tư báo thù, bảo mệnh mới là đứng đắn. Khách nhân đến a, người áo xanh bên tay trái, là một tên hai mắt đục ngầu lão giả áo xám. Hiu, hiu, hiu, chân trời, thỉnh thoảng có khuấy động âm thanh xé gió lên. Hắn tiện tay triệt hồi cái hũ phía dưới cháy hừng hực tiên thiên đạo hỏa. Lấy hoang cổ thần tuyền đun sôi ngộ đạo thần trà dần dần sôi trào. Hết thảy đều vừa mới vừa vặn, ong ong tương đương, không gian bỗng nhiên bị xé nứt. Mấy trăm đạo thần bí thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Thiên tuyền thánh địa, cơ gia, khương tộc, giao trì, lòng dạ hiểm độc tổ hai người. Đi đầu đến ngũ phương nhân mã tùy theo đứng dậy, nghênh đón minh hữu đến. 8.000 năm vô thượng nhân kiệt cái cửu u, thiên cổ hang rồng thai nghén mấy triệu năm, khoảng cách đại viên mãn chỉ có một đoạn ngắn đường muốn đi viễn cổ thánh linh. Thần tùy cấp bậc mộng huyễn thông linh mà thành tuyệt đỉnh đại thánh. Vô luận không phải một cái, đều đáng giá bất kỳ bên nào cực đạo thánh địa toàn phái cộng tôn. 300 tên yêu tộc đại năng, Đông Hoàng yêu tộc đế thất một mạch sợ là muốn phát a. Có viễn cổ thánh linh tôn này hộ pháp đại thánh tại, năm bè bảy mảng Đông Hoàng yêu tộc vô cùng có khả năng nghênh đón hiếm thấy nhất thống. Vạn năm đến thế lực cách cục như vậy xưa, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đôi này mặt ngoài huynh đệ, ngươi một lời ta một câu, đối với yêu tộc công chúa sau lưng 300 đại năng líu lưỡi không thôi. chi này lực lượng thực tế quá nhiều khổng lồ, nuốt tam đại kỳ hoa hắc hoàng. 4. 5 năm 5 tháng trôi qua, chém dụng một thân tu vi nó không ngờ cấp tốc trùng tu về hóa long bí cảnh. Đã đạt bát biến chi cảnh, yêu thần hoa, chính là Nam Yêu Hoàng Bắc Thanh Đế, yêu tộc trong cổ sử hai đại kẻ thành đạo. Khi còn bé cũng có thể nuốt này tiên chân, xây xuống vô thượng yêu thần cơ, căn cơ vô cùng hùng hồn. Nó vốn là lưu lạc đầu đường một cái chó lang thang, bị tuổi già vô thủy đại đế thu dưỡng, cổ chi đại đế tự mình xuất thủ vì nó tẩy cốt phạt tủy, tu thành yêu thánh đạo quả, cùng là đông hoang yêu tộc, hắc hoàng tự nhiên sẽ hiểu hộ pháp một mạch sẽ mang đến gì đó. Trung vực san sát yêu tộc cổ thế gia, thượng cổ yêu tộc cự phách lưu lại đạo thống truyền thừa. Thậm chí toàn bộ đông hoang yêu tộc làm theo ý mình cục diện đem triệt để phá vỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN